Chương 992 tối cường thăng cấp hệ thống. Dung hợp huyết mạch. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống IA. Theo ta đấu. Còn muốn thay thế ta? Ngươi cho rằng là ngươi là người Long gia cũng rất treo. Ngươi cho rằng là ngươi là Dự Ngôn chi tử liền rất trâu bò. Hay lại là như thế bị ta trấn áp, đây đều là ngươi không nghe lời kết quả, nếu như ngươi nghĩ con chó như thế nghe lời lời nói. Ngươi sẽ giống như ngươi chết đi cha như thế có thể sống lâu vài năm, ha ha ha, Thái Tôn lạnh cười lạnh khi âm. Đệ lục tầng ngày nổ tung, Long Phi toàn thân máu tươi cuồn cuộn, lục phủ ngũ tạng đều đã gần lệch vị trí, tâm thần cũng là khổ khổ chống đỡ, thức hải phiên thiên đảo hải, ngay cả Long thủ, Long thân lực lượng cũng muốn không chịu nổi, Nguyên Long đứng đầu khinh thường thanh âm càng là vang lên, nghe tiểu tử, ngươi cứ như vậy phế vật sao? Liền như ngươi vậy làm sao còn ngăn cản hạo kiếp? Liền như ngươi vậy làm sao còn dẫn Long tộc giết trong buổi họp thần giới? Mày xứng à? Nếu như ngươi không được thì đem thân thể giao cho ta, ta cho ngươi biết một chút về cái gì là Nguyên Long lực. Sinh tử một đường, ngay cả Nguyên Long ý niệm cũng phát ra khinh thường thanh âm, Long Phi không chịu nổi, lúc này đệ thất tầng thiên lực đo nổ tung, kim sắc thân thể phủ đầy máu tươi, Long Phi còn đang liều mạng kháng trụ, nghe Thái Tôn cùng Nguyên Long khinh thường cười lạnh, trong lòng của hắn càng khó chịu, là hắn không có chuẩn bị xong, thời gian 3 năm hắn đang thay đổi mạnh. Nhưng là Thái Tôn cũng giống vậy, hắn cảnh giới mặc dù không có đột phá, nhưng là hắn lực lượng lại trở nên mạnh hơn đứng lên, thậm chí hắn ngay cả viêm thiên thần quan lực cũng không cần, vừa lên tới chính là thiên tán lực, bởi vì lần này hắn tuyệt đối sẽ không cho Long Phi cơ hội lần thứ hai, tuyệt đối sẽ không để cho Long Phi còn sống rời đi, hắn muốn gãy đưa một số người hy vọng, chỉ cần những người này lão bất tử thọ nguyên hao hết, vậy hắn chính là cái này đời giới vương, như thần tồn tại vương, cái gì Tây Phương Ma Tổ, cái gì Thái Thượng Trưởng Lão. Cái gì hắc ám vực chủ, cái gì mang hoang chi vương, những thứ này hết thảy cũng sẽ bị hắn cho nghiền nát, chỉ cần Long vực bí cảnh không mở ra, những chuyện lặt vặt kia hơn 400 năm lão quái vật toàn bộ sẽ chết mất mà hắn, bây giờ chỉ có hơn 200 tuổi, hắn còn có hơn 200 năm thời gian, hắn có là thời gian, Long Phi, nhất định phải chết, nghĩ tới những thứ này, Thái Tôn tâm lý liền cười như điên, sư tôn đại nhân, ta lúc trước giống như con chó như thế ở trước mặt ngươi còn sống, ngươi đem ta vừa làm con chó nuôi. Lúc trước ta làm hết thảy đều là vì ngươi, bây giờ ta muốn là chính ta còn sống. Ngươi còn có 2 năm tuổi thọ, các ngươi những lão già này liền an tâm đi chết đi, Long vực bí cảnh. Các ngươi cả đời này cũng đừng nghĩ mở ra, ha ha ha, chỉ cần Long Phi chết, sau đó Nam Thiên khu vực Long gia cũng sẽ cùng theo chìm tới đáy biến mất, Thiên Vũ đại lục vĩnh viễn sẽ không còn có Long gia, hết thảy đều là hắn, kệ tầng thứ 8, bảo cho ta. Ùm ùm. Bọc ở Long Phi trên người một tầng trời lần nữa một bạo nổ, Long Phi trong cơ thể toàn bộ dao động nát xuống, khó chịu, loại này khó chịu là về tinh thần tan vỡ khó chịu. Thiên Phượng Lầu, Vân Nhi thân thể phát rung lên, sắc mặt tái nhợt, nghe Long Phi ca ca, Long Phi ca ca. Hắn sắp không được, cha đi cứu cứu Long Phi ca ca đi, mập mạp ca ca đi cứu cứu Long Phi ca ca đi. Các tỷ tỷ, Long Phi ca ca không được. Vân Nhi không có nhìn Long Phi tương lai, nàng cảm ứng được Long Phi thể nội khí hơi thở, cảm ứng được Long Phi bây giờ thừa nhận thống khổ, bên bờ tan vỡ, kỳ A, Trần mập mạp nổi giận, thân thể đụng một cái, trực tiếp đem tường viện đụng đổ sụp, thân thể như bay, 250 cân thân thể giống như là một đạo thật dày thiểm điện như thế xông ra, một bước 10.000 thước, hầm hừ đạo, kề Thái Tôn lão Nhi, động lão đại ta, trời ạ ngươi tiên nhân. A, ngay tại lúc đó, Khâu Vạn Đạo thân thể cũng đang phát run. Lúc này cũng mất lý trí xông về thần đế học viện, Tống Thiên Thiên bọn họ từng cái toàn bộ xông về thần đế học viện, bọn họ toàn bộ dọa sợ, 3 năm một màn ở trong đầu của bọn họ gấp khúc, lần này so với 3 năm trước đây càng hung tàn, trên bầu trời lực lượng mỗi một lần nổ tung giống như là một huynh đệ ở trước mặt bọn họ biến mất như thế, Long Phi, Long Phi. Thần đế bên trong thành, vô số người hai quả đấm nắm chặt, ngửa đầu nhìn không trung, nội tâm yên lặng cầu khẩn, nghệ Long ít, nhất định phải gánh vác a. Long Phi nhất định phải kiên trì lên a. Long Phi là trong lòng bọn họ anh hùng, Long Phi nếu như ngã xuống lời nói, tiên vực liền lại cũng không có hy vọng, thần đế học viện, những thứ kia tiên điện trưởng lão toàn bộ cười lớn, kì ha ha. Tiểu tử, lại cùng a, phách lối nữa a, bây giờ chơi đùa băng đi, bây giờ phải chết đi, ha ha ha, ghệ Thái Tôn đại nhân uy vũ. Ha ha ha, kì ha ha ha, những thứ kia cao cao tại thượng tiên điện trưởng lão, mỗi một người cũng ngóng nhìn Long Phi chết. Cũng hận không được hắn cơm sáng xuống địa ngục, Long Phi đối với bọn họ mà nói liền là kẻ gây họa. Thái Tôn hai mắt liếc mắt nhìn thiên cung, nội tâm thầm nói, sư tôn đại nhân, bây giờ coi như ngươi xuất thủ cũng cứu không hắn, ha ha ha. Ngươi hy vọng muốn tan biến, ha ha ha. Vài năm sau khi, ta chính là thiên vũ đại lục mạnh nhất vương. Tầng thứ 9, bạo cho ta. Thiên ngoại cung cổ thông thiên mi tâm một nanh, thân thể chợt biến mất, hắn không thể để cho Long Phi chết, tuyệt đối không thể, Long Phi là hắn mở ra Long vực duy nhất hy vọng, hiện tại hắn chỉ còn lại 2 năm thọ nguyên, 2 năm chỉ có thể không cách nào tu luyện trường sinh thần thông bí quyết lời nói, không cách nào lấy được Long vực bí bảo lời nói, hắn sẽ già mà chết ở thiên vũ đại lục, tuyệt đối không được, bóng người vừa rơi xuống, lực lượng cường đại nghiền ép tự đắc rơi xuống, quát ra một tiếng, đạo, ê Thái Tôn, dừng tay. Ở phi tiên cảnh giới cổ thông thiên trước mặt, Thái Tôn không có bất kỳ trở tay cơ hội, trong nháy mắt bị nghiền đè xuống, thân thể trên mặt đất đập ra một cái hố sâu, sắc mặt tái nhợt, máu tươi cuồn phúng, hắn giống như không cảm giác được đau đớn như thế, giữ tận hưng phấn cười lên, đạo, nhờ sư tôn đại nhân, buổi tối, hắn lập tức phải chết, người hy vọng cuối cùng cũng sắp tan biến, ha ha ha, hết thảy đều phải kết thúc. Hắn mới là tối hậu thắng lợi giả, Thái Tôn vì thế hưng phấn cười như điên. Dù là thân thể của mình trọng thương, cũng không để ý chút nào, tầng thứ 9 nổ mạnh đã bắt đầu, Long Phi tuyệt đối không chống đỡ được, hắn nhất định sẽ chết, Long Phi vừa chết, cổ thông thiên cũng không khả năng giết hắn, bởi vì mỗi một lần động dùng sức mạnh tinh nguyên, cổ thông thiên thọ nguyên sẽ giảm bớt, hắn không nỡ bỏ chết, cho nên hắn là cuối cùng người thắng, kệ ha ha ha, Thái Tôn đắc ý cười lớn, không có người có thể ngăn trở Long Phi tử vong. Ô Ni ông thần, không có ai, ngay tại đệ cửu tầng nổ mạnh trong nháy mắt, Long Phi trong lòng nói, ê lão tổ, bây giờ có thể sao? Viêm Hoàng lão tổ đạo, ngươi không sai biệt lắm, ngươi bây giờ thân thể đã muốn tan vỡ, bên trong cơ thể ngươi ẩn nút huyết mạch cũng tan vỡ, bây giờ thân thể ngươi có thể hoàn toàn tiếp nhận mới huyết mạch, chẳng qua là ngươi làm như vậy quá nguy hiểm. Long Phi tết miệng cười lên, cười hãy cùng cái người điên, dữ tợn nói, ê đến đây đi, đem ngươi ngưng luyện ra tới độc nhất vô nhị huyết mạch dung nhập vào trong thân thể ta đi. Số từ 1821.